Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi gấp gáp, "Em dâu, em dâu." Lâm Uyển liền lên tiếng, "Chị dâu cả, có chuyện gì vậy?" Cô vừa nói dứt câu đã nghe tiếng ho khan của trẻ nhỏ vọng tới. Lâm Uyển vội chạy ra ngoài thì thấy chị dâu cả Lục đang bế Lục Minh Thủy, bên cạnh là hai đứa trẻ khác, Quải Nhi và Khiếm Nhi. Minh Thủy, cậu bé chỉ mới 2-3 tuổi, đang ho không ngừng, cái mũi nhỏ đỏ bừng vì bị trà sát nhiều. Chị dâu cả Lục gấp gáp nói, "Em dâu, em xem thằng bé ho dữ dội quá, hai ngày trước nó chỉ chảy nước mũi, tụi chị nghĩ là không sao. Ai ngờ từ tối hôm qua, nó bắt đầu ho, cả đêm không ngủ yên. Trưa nay không thấy ho, tụi chị nghĩ là khỏe rồi nên anh hai chị đi làm. Vậy mà giờ nó lại ho như thế này, Quải Nhi thấy không ổn nên dẫn em đến đây khám." Lâm Uyển mỉm cười khen ngợi, "Quải Nhi thật hiểu chuyện, làm chị như vậy mới đúng. Lần sau nếu em trai bị bệnh thì cứ đến tìm thím ba nhé." Quải Nhi cười tâu toét, đôi mắt sáng ngời, "Thím ba, thím làm bác sĩ giỏi thật, mẹ cháu nói thím là chỗ dựa của chúng cháu." Lâm Uyển nghe xong chỉ biết lắc đầu cười thầm, "Cái mũ này chụp hơi lớn, thím đội không nổi đâu." Quải Nhi chào hỏi Lục Chính Đình đang ngồi gần đó, anh thấy cô bé vẫy tay liền nhẹ gật đầu đáp lại. Lâm Uyển dẫn mọi người vào phòng y tế và nói, "Vào đây nào, để thím nghe thử xem tình trạng thế nào." Sau khi khám, cô phát hiện Minh Thụy bị cảm kéo dài dẫn đến viêm phế quản nhẹ. Quải Nhi tỏ ra rất áy náy, Lý Nhi nói, "Ban đầu em ấy chỉ chảy nước mũi nhiều, sau lại khỏe, chúng cháu cứ nghĩ là không sao." Lâm Uyển liền giải thích, "Chảy nước mũi chỉ là một triệu chứng, nếu không chú ý, viêm nhiễm có thể lan xuống họng, rồi đến phế quản, thậm chí gây viêm phổi. Lần sau nếu thấy em ho hay có triệu chứng bất thường thì nên đến khám sớm nhé." Bác sĩ Kim cũng ghé qua kiểm tra lại tình trạng của Minh Thụy. Sau khi đồng ý với chẩn đoán của Lâm Uyển, anh đề nghị dùng thuốc hạ sốt và giảm viêm. Tuy nhiên, để giúp trẻ bớt khó chịu, tốt nhất nên có thêm thuốc trị ho tan đờm. Lâm Uyển châm cứu cho Minh Thụy để giảm ho tạm thời. Cô cẩn thận châm vào các huyệt định xuyễn và thiên đột, sau đó rắc hơi ở đại truy và xoa bóp nhẹ các huyệt phụ trợ. Vì cơ thể trẻ nhỏ yếu ớt, cô rút châm chỉ sau vài phút. Sau khi điều trị, Minh Thụy vẫn còn hơi xuyễn nhưng không còn ho dữ dội nữa. Chị dâu cả Lục mỉm cười vui vẻ. "Thím ba của các con thật giỏi." Ánh mắt Quải Nhi lấp lánh như những vì sao. Cô bé nhìn Lâm Uyển đầy sùng bái. "Thím ba, lớn lên cháu cũng muốn làm bác sĩ giống thím." Lâm Uyển xoa đầu Quải Nhi, cười dịu dàng. "Được thôi, nhưng trước tiên cháu phải đi học đã. Năm nay nghỉ hè xong thì đến trường nhé." Quải Nhi cúi đầu, ngập ngừng. "Nhưng cháu là con gái, làm sao được đi học?" Lâm Uyển nghiêm túc nói, "Giờ các nhà đã ở riêng, bà cụ không thể can thiệp nữa. Việc này do mẹ cháu quyết định." Quải Nhi lí nhí, "Mẹ cháu cũng không cho đi." Cách chương.